Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 370, chương 370. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 370 long bài ở trong tay ngươi. Ngươi không thể không quản chúng ta. Vừa vặn lúc ấy, ta có việc ra ngoài. Bọn họ tìm không thấy ta xin chỉ thị. Cố Trường Sinh chính là mượn cơ hội này. Lừa bọn họ, kỳ thật bọn họ tâm địa cũng không hư. Nhưng sẽ một cây gân nghe theo mệnh lệnh. Phải dùng đến thông minh tài trí khi bọn họ khả năng vô dụng, nhưng đánh nhau là tuyệt đối hành. Bất quá, các ngươi nếu là nhìn bọn họ chướng mắt, không cần cũng đúng, ta mặt khác phái người lại đây. Long Nhan nói tới đây, thần sắc nhiều ít có chút xấu hổ. Rốt cuộc Hùng Đại Hùng Nhị thiếu chút nữa liền hại chết Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi. Cố Tranh nói, chuyện quá khứ liền tính, người cũng kịp thời đuổi tới. Nhìn ra được tới, lúc ấy Long Nhan xác thật thực tức giận. Xong việc hắn cũng làm bổ cứu thi thố, thành tâm nhận lỗi. Nhưng nói trở về, nếu Long Nhan muộn tới một bước, Hùng Đại Hùng Nhị chỉ sợ đã chết. Võ công lại hảo, cũng không kịp hắn cùng Linh Chi tránh ở chỗ tối đánh lén. Nhạc Linh Chi nói tiếp, làm cho bọn họ lưu lại cũng đúng. Về sau khiến cho bọn họ chuyên môn đi theo Cố Linh. Cố Linh ra xa nhà nói, bọn họ liền không cần lo lắng hắn an toàn. Cảm ơn các ngươi rộng lượng. Long Nhan có vẻ có chút kích động. Các ngươi yên tâm, bọn họ đầu óc tuy rằng bị thương, nhưng nhận chi cũng không hồ đồ. Chỉ cần nhận định phải bảo vệ người, liền sẽ phụ trách đến cùng. Hắn phái Hùng Đại Hùng Nhị tới Cố Tranh ra, kỳ thật là có mục đích. Hắn tưởng thử một chút Cố Tranh có bao nhiêu rộng lượng. Còn tưởng thử một chút, hắn có phải hay không thật sự không cần bọn họ long đường. Đi một chuyến kinh thành, hắn kiến thức Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi lợi hại. Không có bất luận cái gì giúp đỡ dưới tình huống. Chỉ bằng bọn họ hai cái, dám bình tĩnh tiến cung, còn có thể bình tĩnh ra cung. Lâu, theo trong cung quân cờ truyền ra tới tin tức, nói Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi không ăn không uống 3-4 canh giờ. Lại một chút không chịu ảnh hưởng, như cũ tinh thần sáng láng, cho dù có tiết liên đan, cũng là kỳ tích. Sau đó Cố Tranh xuất kỳ bất ý, dùng ám khí thành công cấp hoàng thượng hạ độc. Này phân gan dạ sáng suốt, không phải người bình thường có thể làm được. Bọn họ trong tay còn có tiên hoàng di chiếu. Đối mặt hoàng thượng không chỉ có không quỳ, trả lại ngươi một lời ta một ngữ. Thiếu chút nữa đem Thái hậu nương nương cùng hoàng thượng tức giận đến hộc máu. Cuối cùng không thể không đáp ứng bọn họ sở hữu điều kiện. Từ đầu tới đuôi, Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi phối hợp đến thiên y vô phùng. Bọn họ hai cái quả thực là thần tiên tổ hợp. Long Nhan còn thấy rõ ràng. Luôn luôn là trung lập phái tướng quân phủ. Ở hồ bài còn không có xuất hiện khi liền đứng ở Cố Tranh bên kia. Thác Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi phúc, hắn còn bởi vậy kiếm lời một tuyệt bút tiền. Từ kinh thành sau khi trở về, Long Nhan khắc sâu cảm nhận được, bọn họ long đường hẳn là đi theo Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi hỗn. Mới có tiền đồ, Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi có La Khuông Sơn, có sinh ý càng làm càng lớn từ ăn đường, còn có mỏ vàng chia hoa hồng, này đó đều yêu cầu đáng tin cậy người xử lý. Đây là bọn họ long đường có thể từ chỗ tối đi đến chỗ sáng duy nhất cơ hội. Nghĩ đến đây, Long Nhan ra mặt dày nói. Lúc trước Long gia cùng Cố gia ước định, tiền căn hậu quả là cái dạng này. Long gia sáng lập long đường, nhất thời phong cảnh vô hạn, cũng dựng không ít kẻ thù. Ở một lần lọt vào kẻ thù liên hợp công kích khi Cố gia tổ tiên ra tay cứu Long gia cả nhà mệnh. Long gia liền cho Cố gia một khối long bài, hứa hẹn chỉ cần long bài ở, Long gia liền vẫn luôn nghe theo Cố gia sai phái. Cố gia tổ tiên lúc ấy chính bóc kỳ khởi nghĩa, muốn đem tiền triều hoàng thượng kéo xuống bảo tọa, lập tức liền trịnh trọng hứa hẹn, hắn nếu đăng cơ ngồi ngôi vị hoàng đế, nhất định sẽ không quên Long gia công lao, trừ bỏ cấp Long gia một khối miễn tử kim bài. Còn bảo đảm Long gia có thể cùng Cố gia cộng phú quý. Cho nên, long bài ở trong tay ngươi. Ngươi không thể không quản chúng ta. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.